Chàng rể chiến thần, chương 2418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2418, anh Trấn, anh mất hết tu vi rồi. Rốt cuộc Phùng Tiểu Uyển cũng nói ra sự thật. Vừa nghe thấy lời này thì Dương Trấn đã hoàn toàn ngây người. Anh đột nhiên hoảng hốt phát động võ đạo của hình, lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào, quả thật còn bình thường hơn cả người bình thường. Cảnh giới võ thuật siêu phàm tam cảnh của anh đã không còn nữa. Giờ đây, anh còn không có cả cảnh giới vương cảnh sơ kỳ. Không thể, tuyệt đối không thể, sao lại vậy được. Dương Trấn hoàn toàn hoảng sợ. Anh vùng vẫy ngồi dậy, đập tay xuống bàn trà bên cạnh. Dầm, chỉ nghe thấy tiếng bàn tay đập xuống bàn nhưng chiếc bàn trà bằng gỗ nguyên khối vẫn nguyên vẹn, không hề có một vết nứt nào. Bất cứ ai mới bước vào vương cảnh sơ kỳ đều có thể đập nát chiếc bàn gỗ chỉ bằng một chưởng. Nhưng bây giờ Dương Trấn không thể làm được điều ấy. Không thể nào, tôi không tin, tôi đã tu luyện đến siêu phàm tam cảnh rồi cơ mà, sao có thể mất hết tu vi cơ chứ? Dương Trấn trở nên vô cùng nóng nảy, gầm lên. Vợ và con gái tôi cho đến bây giờ vẫn không thể quay lại cũng do tôi đã gây thù với quá nhiều người nên không dám đón họ về. Người anh em tốt Mã Siêu của tôi đang bị giam trong hoàng tộc họ Phùng, không rõ tình hình bây giờ thế nào. Tôi còn chưa giải quyết xong mối thù với hoàng tộc họ Diệp, sao tôi có thể để mất tu vi chứ? Không thể được, không có khả năng. Tôi không thể trở thành người thường được. Không thể, không thể. Bùm bùm bùm, Dương Trấn vừa gầm thét vừa dùng hết toàn lực đập gõ mọi thứ xung quanh. Chỉ là những đòn tấn công của anh đều vô dụng, ngoại trừ những món đồ dễ vỡ đều đã tan tành thì những món đồ dày một chút đều không hề hấn gì. Phùng Tiểu Uyển đột nhiên lao tới ôm lấy Dương Trấn từ phía sau, vừa khóc vừa nói. Anh TSSNS, anh đừng vậy mà, đừng vậy mà. Em sẽ cố gắng chữa trị cho anh, em sẽ tìm mọi cách để anh được chữa khỏi. Em cầu xin anh đừng làm tổn thương mình như thế này, được không? Ngải Lâm cũng bật khóc. Dương Trấn, cậu đã nói mình còn rất nhiều việc chưa hoàn thành mà. Nếu bây giờ cậu gục ngã thì không ai có thể hoàn thành những chuyện đó. Bình tĩnh lại đi, nhé. Dương Trấn như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục giãy giụa. Tuy Phùng Tiểu Uyển là một cô gái yếu đuối nhưng cũng sở hữu thực lực vương cảnh đỉnh phong. Anh bị cô ta ôm chặt nên không thể thoát ra. Buông tôi ra, buông tôi ra. Mặt mũi Dương Trấn tràn đầy sự thống khổ. Không phải anh tiếc tu vi của mình mà là có rất nhiều chuyện cần anh trở nên mạnh hơn mới có thể giải quyết. Nhưng bây giờ đã trở thành một kẻ vô dụng, anh không thể nào chấp nhận sự thật này. Từ 6 năm trước sau khi ra biên giới phía Bắc, Dương Trấn chưa bao giờ tuyệt vọng như ngày hôm nay. Anh không sợ chết, chỉ sợ mình còn sống mà trở thành một phế vật, ngay cả người thân của mình cũng không thể bảo vệ. Không a, đúng lúc này, tiếng khóc của một đứa trẻ đột nhiên vang lên. Dương Trấn còn đang điên cuồng vùng vây bất chợt ngừng lại như bị sét đánh. Tĩnh An đừng khóc, Tĩnh An đừng khóc, mẹ ở đây. Mẹ ở đây, cách chương.